Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 338, chương 341, xui xẻo đánh cược người. Triển Cổ Thông nhìn chằm chằm Dịch Thần, nói năng hùng hồn nói, tùy tiêu ta ba tên vãn bối, vừa vặn chưa hề đi ra, ta hoài nghi chính là hắn làm, không phải vậy hắn nơi nào đến nhiều như vậy linh dược. Đại gia đừng tưởng rằng không thể, tiểu tử này hay là thực lực không ra sao, nhưng ở linh dược viên loại kia không thể sử dụng pháp lực cùng thần thức địa phương. Hắn loại này tán tu, độc ác nham hiểm người không nhận ra thủ đoạn khẳng định không ít. Đệ tử bản tông cũng đều là chút mặc thủ thành quy hạng người, không có đề phòng hạ, bị tiêu diệt từng bộ phận, gặp phải ám hại bỏ mình, là hoàn toàn có thể sự. Bởi vậy, ta cho rằng tiểu tử này hái linh dược, nên hoàn toàn hết hiệu lực. Hắn cũng đến nhốt lại hào hào bàn hỏi, tiện dụng nhất siêu hồn thuật, trực tiếp được chân tướng của sự tình, trả vốn tông ba tên đệ tử một công đạo. Triển Cổ Thông, mỗi nói một câu, khí thế liền kéo lên một phần, đến cuối cùng có khí thế hoàn toàn ngưng tụ ở Dịch Thần trên người. Triển trưởng lão, không có chứng cứ cũng không thể nói suông chứ không làm. Cầu Ngự Hiên thân hình hơi động, che ở Dịch Thần trước mặt. Hắn kỳ thực thật không muốn cùng Triển Cổ Thông xung đột trực tiếp, nhưng hôm nay đối phương đều được đà lấn tới, hắn còn không điểm biểu thị, cái kia sao coi như không có bị không tưởng, chỉ sợ hắn cũng sẽ uy tín hoàn toàn không có. Bằng chứng, lẽ nào ta suy đoán không có đạo lý? Ngươi vì một người ngoài, mặc kệ trong tông hậu bối đệ tử chết sống, liền không sợ những người khác đau lòng. Triển Cổ Thông không lùi một phân, đối với Cầu Ngự Hiên từng bước ép sát, coi như thay đổi không được đánh cuộc thắng thua, cũng phải để Dịch Thần khổ sở. Ngươi nói chuyện chú ý đúng mực. Dịch Thần khách khanh, là chúng ta Đan Đạo Tông, dựa theo quy củ thành tâm mời tới, tuyệt đối không tồn tại cái gì người ngoài phân chia. Cầu Ngự Hiên đối chọi gay gắt lên, được, coi như là bản tông người. Ba tên Huyền Châu cảnh đệ tử mất tích, hắn khả nghi nhất, chẳng lẽ còn không đáng kiểm tra một phen? Ít nhất phải để giải thích 16 cây thiên niên linh dược là làm sao hái tới. Triển Cổ Thông ý thức được mình quả thật quá mức rồi. Bất luận làm sao, Cầu Ngự Hiên vẫn có thực quyền tông chủ, như vậy Mục không có tông chủ, rất dễ dàng lạc nhân khẩu thiệt. Đối thủ của hắn không chỉ có riêng là trước mắt tông chủ, còn có một cái thế lực không kém hắn, Viên Phá Ấn. Thiên niên linh dược chính là ở linh dược viên hái, này có cái gì tốt giải thích? Lại nói ba người kia Huyền Châu cảnh hậu bối thực lực cũng không yếu, vô cùng có khả năng là ở bên trong lưu lại, bỏ qua đã ra thời gian, này có chuyện gì ngạc nhiên? Trước đây liền có đệ tử làm như vậy hơn. Cầu Ngự Hiên vì tông chủ tôn nghiêm, chỉ có thể cùng Triển Cổ Thông dựa vào lý lẽ biện luận. Giữ gìn Dịch Thần, tiểu tử, ngươi nói một chút, ngươi thiên niên linh dược là nơi nào đến? Triển Cổ Thông không làm gì được Cầu Ngự Hiên, liền trực tiếp đối với Dịch Thần chất vấn. Dịch Thần mắt điếc tai ngơ, căn bản không để ý tới Triển Cổ Thông, hắn ngược lại không là tự đại, mà là không thể không làm như thế, mới có thể có vẻ càng bình thường. Không thể bị vô duyên vô cớ hoài nghi chất vấn, hắn liền điểm tính khí đều không có, như vậy trái lại khả nghi. Vừa nãy Triển Cổ Thông cái kia lời nói, quả thật làm cho Dịch Thần trong lòng cả kinh, cho rằng lão này phát hiện manh mối gì, lập tức phản ứng lại. Lão này kỳ thực liền lấy hắn vì là cớ, hướng về Cầu Ngự Hiên tướng quân mà thôi. Hắn không lộ ra cái gì dị dạng biểu hiện, liền tuyệt đối sẽ không bại lộ. Đối mặt Dịch Thần không chút nào phản ứng, Triển Cổ Thông càng là không nhịn được lửa giận trong lòng. Nhưng cũng biết muốn ở chỗ này thu thập Dịch Thần, vậy căn bản là không thể sự. Đến cuối cùng e sợ bị hao tổn vẫn là chính hắn. Tông chủ, ngươi không nên hỏi hắn sao? Triển Cổ Thông chỉ có thể ngữ khí hòa hoãn một ít. Đối với Cầu Ngự Hiên tạo áp lực, Dịch Thần khách khanh, vậy ngươi liền tùy tiện nói một chút, chủ yếu là nơi nào? Hái tới thiên niên linh dược đi. Nếu Triển Cổ Thông nhượng bộ, cho hắn mặt mũi, Cầu Ngự Hiên cũng không thể chết được giang đến cùng. Bằng không một khi xung đột lên, bất luận cái nào hành thắng lợi, cuối cùng đều là tiêu hao Đan Đạo Tông thực lực tổng hợp. Bẩm tông chủ, kỳ thực ta luyện đan vẫn có như vậy một ít thiên phú. Không phải vậy năm đó ta cũng không thể lấy thứ 9 chờ hắc xe thắng được người thứ 3. Nếu như lúc trước ta sử dụng đệ nhất đẳng bạch xe thanh dương đan thánh căn bản không phải là đối thủ của ta. Bởi vậy, cảm nhận của ta lực là rất có thể. Ta tự nhận thứ 2, vẫn chưa có người nào dám nhận số 1. Không tin hiện tại liền đứng ra. Cảm nhận của ta lực cao như thế, tiến vào linh dược viên sau, chính là như cá gặp nước. Thêm vào vận khí ta cũng rất tốt. Ở linh dược viên trong một phen tìm kiếm, liền tìm đến 10 cây thiên niên linh dược. Mắt thấy 2 tháng sắp đến, ta liền vô cùng phấn khởi, thật cao hứng chạy về. Kết quả ở trước truyền tống trận, gặp phải 2 cái ngu ngốc. Bọn họ nhất định phải cùng ta đánh cuộc đấu. Kết quả đầu tiên là thua cho ta 10 cây thiên niên linh dược. Kết quả 2 người này ngu ngốc không cam lòng, tiếp tục đánh cược, kết quả lại bại bởi ta 2 cây. Tình huống chính là như thế cái tình huống. Sự thực chính là như thế sự thực. Tông chủ và các vị trường lão tiền bối hiểu chưa? Dịch Thần không có cách nào, chỉ có thể như vậy nói bốc nói phét, đem bại lộ nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Hắn dù sao có chút chột dạ. Cái kia 2 cái ngu ngốc là ai? Tổng nổi danh đi. Triển Cổ Thông sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Dịch Thần chỉ hái tới 10 cây thiên niên linh dược. Trình độ này, không biết có bao nhiêu khách khanh đạt đến hơn. Đã như thế để mất đi mượn đề tài để nói chuyện của mình cớ. Chính là bọn họ, Dịch Thần không chút do dự chỉ tay. Sắc mặt càng thêm khó coi họ Vương thanh niên cùng hơn 30 tuổi nam tử. Là như vậy phải không? Vốn là Triển Cổ Thông muốn hỏi. Kết quả sắc mặt đồng dạng khó coi viên phá ấn dành trước hỏi ra khẩu. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Này 2 hàng vì sao cầm hắn mượn tới bảo đỉnh, đều chỉ mang về rất ít vài cây thiên niên linh dược. Hóa ra là tự cho là thông minh muốn lấy xảo. Kết quả trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Họ Vương thanh niên cùng hơn 30 tuổi nam tử, tuy rằng trong lòng hận chết Dịch Thần, thắng bọn họ linh dược cũng là thôi. Hiện tại còn phải đương trường đến vạch trần bọn họ. Nếu như chỉ có Dịch Thần một người chi tình, 2 người còn có thể ngụy biện, nói là Dịch Thần nói bậy. Có thể hiện tại người biết, không có 10 cái đều 9 cái, bọn họ như thế nào chống chế, chỉ có thể miễn cưỡng gật gù. Hừ, bọn họ liền một mực tìm một mình ngươi đánh cược, lẽ nào không có tìm người khác? Triển Cổ Thông vẫn cứ không chịu từ bỏ, muốn thừa cơ hội này thu thập Dịch Thần. Không phải vậy sau đó rất khó có cơ hội. Vậy ngươi hỏi bọn họ một chút. Dịch Thần liếc mắt nhìn Cầu Bằng Triển chờ người. Những người này đều là vãn bối. Lúc trước Cầu Ngự Hiên cùng Triển Cổ Thông, 2 cái tiền bối ở kịch liệt tranh đấu. Những người khác coi như biết thật tình, cũng không dám tùy ý nói chuyện. Hiện tại nếu người trong cuộc, Dịch Thần vạch ra bọn họ, tự nhiên là không chút do dự đứng dậy. Đặc biệt tâm tư đơn thuần Cầu Bằng Triển, đối với Dịch Thần ấn tượng rất tốt, trên mặt vẻ mặt lập tức mang tới mấy phần oan ức, nói rằng: "Các vị tiền bối, cái kia 2 cái Huyền Châu tiền bối, ra mà không đứng đắn, lúc đó chặn lại ở trước truyền tống trận, nhất định phải ta cùng bọn họ đánh cược, không đáp ứng liền muốn hù dọa ta. Cuối cùng ta nói nhận mấy không đủ." Chờ đến rồi sư tỷ, nàng nhưng một cây linh dược không có. Sau đó Dịch Thần tiền bối cũng tới, mới cùng ta đồng thời đánh cược. Kỳ thực lần thứ nhất, chúng ta liền thắng bọn họ 9 cây thiên niên linh dược. Ta đạt được 5 cây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.